chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, cứu tinh 7 giờ sáng, Zion dậy, Luda đang ngủ. 8 giờ sáng, Zion ăn sáng, Luda đang ngủ. 8 giờ 30 sáng, Zion chuẩn bị đi làm, Luda đang ngủ. Phòng trọ không xa công ty, trong trường hợp bình thường chỉ tốn 10 phút chạy xe, Zion xách túi đi đến cửa phòng Luda thì ngừng lại, sáng dậy cũng không thấy người đâu, không lẽ còn ngủ, là heo à, Zion giơ tay lên định gõ cửa, nhưng nắm tay treo giữa không trung một giây, để xuống, sau đó đi đến cửa nhà thay giày cao gót hơn 10 cm, lúc đi còn cố ý đóng cửa nhẹ nhàng. Ludi, dậy nào, Luda trở mình, cả người mềm nhũn thoải mái nằm trên giường, tiếp tục ngủ. Ludi, nghe lời, dậy mau, chị mặc quần áo cho em. Ừ, Luda nghe một giọng nữ dịu dàng rót mật vào tai, nàng uể oải nhắm mắt, sờ mó xung quanh giường kéo người nọ vào lòng, ôm chặt lấy, làm nũng nói. Phải hôn mới dậy, chui vào lòng người mềm mại thơm ngát, hành động của Luda cũng trở nên xấu hơn, vùi đầu vào ngực đối phương cọ cọ hôn một cái, sau đó môi tự do di chuyển lên trên, ngậm đôi môi của đối phương, môi con gái thực sự rất mềm, hôn sao cũng không đủ. Ngoan, trễ giờ làm rồi. Lúc này Luda mới hài lòng mở mắt ra, lại sợ hãi cảnh trước mặt tại sao nàng lại nằm trong lòng Kim Ji-yeon. Vừa nghĩ mới hôn, cả người Luda run rẩy, cái chân ngắn duỗi một cái đạp Ji-yeon xuống sàn, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Làm mình sợ muốn chết, làm mình sợ muốn chết, làm mình sợ muốn chết. Luda ngồi dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, một tay lau mồ hôi trên trán, một vỗ ngực mình, phát hiện chăn bị đạp xuống sàn, thật vất vả mơ được ở chung với ngự tỷ dịu dàng, lại bị gương mặt của Kim Ji-yeon phá hỏng, biến thành ác mộng trong nháy mắt. Luda lấy đồ lót để sẵn bên cạnh, thầm mắng Ji-yeon mấy trăm lần. Cùng lúc đó trong phòng làm việc, Ji-yeon không biết sao lại hắt hơi một cái. A, trong phòng vang lên tiếng hét thê thảm của Luda, kéo dài tận 5 giây. Nàng cầm đồng hồ báo thức khóc không ra nước mắt. 8 giờ 59, còn kịp sao? Kịp, chỉ cần dịch chuyển tức thời. Bẩm sinh Luda kháng thể với đồng hồ báo thức, nàng oán hận cơ thể phản nghịch này không chỉ một lần, nâng má trầm tư. Mình là heo sao, đi trễ lần thứ tư, trễ tròn một tiếng, thiết lập kỷ lục mới. Có người nói, phòng kế hoạch mỗi buổi sáng sẽ có chuyện vui, đó là đặt cược xem hôm nay Luda có đi trễ không? Lì Luda, em làm càn quá vậy. Giờ ăn trưa, Sâu Dung đá chân Luda dưới gầm bàn. Mới đi làm mấy ngày, trễ 4 lần, nếu em còn vậy thử việc cũng không qua. Ngoài ý muốn, hai ngày nay mệt quá chưa được ngủ. Thứ 7 dọn nhà, cuối tuần dọn nhà hơn nửa buổi, xương cốt rụng rời, bình thường Luda cũng ngủ rất say, mệt mỏi thì ngủ như lợn chết. Sâu Dung biết thuộc tính của Luda là, ngủ trước kia sống một mình ngủ quên còn không nói, bây giờ có người ở chung, nhà cũng gần công ty. Ji-yeon đâu, cậu ấy không gọi em à, Luda nhìn xung quanh, hung bạo nhéo tay Sâu Dung. Cô ấy đúng là đồ con nít, gì cũng không được, em và cô ấy nói chuyện với nhau nửa câu cũng không xong. Nếu thuê chung với người khác, Luda còn có người kêu dậy, Ji-yeon. Coi như xong, Luda nghĩ quan hệ của họ như thân ai nấy lo. Luda quyết định tan việc đi mua 5 cái đồng hồ báo thức, 4 phía trong phòng mỗi phía đặt một cái, còn một cái treo trên cái đèn, nàng muốn dậy sớm, dù sao bảo vệ chén cơm mới quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng chói chang cả ngày, nhưng ngay lúc bước một chân ra WJ thì bắt đầu mưa nhỏ, mệt mỏi cả ngày tan tầm còn không thoải mái, Luda không mang dù, may là mưa không lớn, chạy bộ đến trạm xe chỉ tốn 5 phút. Xui xẻo, Luda đi chưa được một phút, mưa bắt đầu ào ào rào rào, nàng ngẩng đầu nhìn trời, định nhìn thử có đám mây đen nào trên đầu không. Vừa lúc Ji-yeon lái xe thấy Luda đi gấp, vốn đã chậm rãi chạy qua người nàng, suy nghĩ, vòng trở lại. Luda thấy một chiếc xe trắng chậm chậm dừng cạnh chân, người quen sao? Cửa sổ từ từ hạ xuống, là gò má của Ji-yeon. Luda, không mang dù à, coi như có lương tâm, Luda nghĩ thầm, thấy Ji-yeon chủ động mời mình lên xe, định miễn cưỡng đi nhờ xe cô, tay vừa chạm đến tay nắm cửa còn chưa kịp kéo ra. Ji-yeon lại đạp ga chạy đi, đây không phải ảo giác, cô gái kia cứ đi tự nhiên như vậy. Là bạn chung phòng, cay nghiệt như vậy làm gì, Luda choáng váng đứng lặng tại chỗ, đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại chiều qua với Ji-yeon. Nghe nói cô biết nấu ăn, ừ, biết nấu ăn, tay nghề không tệ lắm, mà liên quan gì tới cô, bàn về tầm quan trọng của việc mồm miệng tích đức. Sau khi lái xe đi, Ji-yeon mới phát hiện hành vi của mình quá trẻ con, thấy Luda là nhớ lại chuyện trung học, chuyện lâu lắm rồi, cô muốn quay lại chờ Luda, nhưng lại sợ bị mất mặt. Xui chuyện này có khi sẽ gặp may chuyện khác. Luda đang mắng Ji-yeon 800 lần trong bụng, đột nhiên sinh lòng biết ơn Ji-yeon không có lương tâm, nếu không, làm sao Luda nàng có cơ hội ngồi trên xe của Son Tổng. Một chiếc SUV dừng trước mặt Luda. Nhân viên mới, lên xe. Son tổng, ánh mắt Luda đang buồn bã mù mịt sau khi thấy Unseo chỉ trong nháy mắt như được đốt lửa tỏa ra một vầng sáng. Như thế ngại lắm, giả vờ từ chối mấy câu, Luda ngay lập tức ngồi lên ghế phó lái. Tim đập nhanh, Luda căng thẳng không nhúc nhích cũng không dám nhìn Unseo, không nghĩ lớn tuổi rồi mà còn gặp được chuyện. Mộng ảo, như thế này, Luda cứng người tay sờ sờ ghế, bề ngoài rõ êm sóng lặng nhưng sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, nàng được ngồi trên xe tổng giám đốc bá đạo. Trời mưa tôi chờ cô về nhà, cô ở đâu? Tôi ở, Luda ngửi thấy mùi nước hoa trên người Unseo, não vỡ vụn, nàng mới chuyển nhà, chưa nhớ địa chỉ. Tôi ở, một lúc lâu cũng không nói được địa chỉ chính xác. Tôi, mặt Luda đỏ lên trong nháy mắt vì Unseo cúi người giúp nàng cài dây an toàn, động tác thân mật. Bây giờ Luda đồng ý cách nói của Seo Jung, nàng là một đứa nhát gan, vừa thấy người đẹp đã sợ hãi, thế này làm sao mà thoát kiếp cô đơn. Cô rất căng thẳng, Unseo cười hỏi Luda thấy nàng thường nhiệt tình niềm nở thỉnh thoảng tự do đơn thuần, cảm thấy rất mới mẻ. Không có, Luda đỏ mặt lắc đầu, mặt thật là nóng, Unseo lấy tay xoa má trái của Luda cố ý nói. Tôi nghe tiếng tim cô đập, Luda che ngực xấu hổ chết. Ha ha ha, nhân viên mới quá dễ thương, tối nay tôi mời cô ăn cơm được không? Cả buổi tối, đầu óc Luda đều trong trạng thái nhiệt độ cao, đầu óc như hỏng bét. Nàng lên xe của Son Tổng, sau đó đi ăn tối với nhau, cuối cùng quan trọng nhất là, Son Tổng dẫn nàng đi ba lê. Ba lê nổi tiếng nhất thành phố A do, Luda dế nhũi cũng biết là do Cheng Xiao làm ở đây. Tại sao Son Tổng dẫn nàng đến ba lê? Người thẳng sẽ đến chỗ này sao? Luda đang suy nghĩ có phải Son Tổng đang ám chỉ gì đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Unseo đi vào, quả thực như cá gặp nước, một đám mỹ nhân tràn đến, nhưng Unseo từ chối từng người, đưa một ly rượu cho Luda, ngược lại Luda vẫn ngồi không nhúc nhích nhìn Son Tổng chào hỏi một đám mỹ nữ. Cheng Xiao thấy một cô gái sợ hãi rụt rè ngồi cạnh quầy rượu, dễ biết là lần đầu đến, giống Luda. Nhưng lập tức bỏ suy nghĩ này, bình thường Luda ghét nhất là bị kéo đến quán bar, nói tối tăm ồn ào, có điều nhìn gò má của cô gái kia Cheng Xiao có hơi ngạc nhiên đi tới. Thực sự là chị à, sao chị lại chạy tới đây? Thấy người quen thì nhẹ nhõm hơn nhiều, Luda thở dài, giải thích vấn đề này thế nào? Chị, sếp của chị mời uống rượu, chị chắc chắn, đến đây uống rượu. Cheng Xiao lập tức cảnh giác là sếp kiểu gì? Cho đến nay, Cheng Xiao không hy vọng Luda đến nơi hỗn độn này, cô biết kiểu người như Luda, ở những chỗ như thế này sẽ dễ bị tổn thương. Ừ, cô ấy đến kia. Luda nhìn Unseo đang mỉm cười đi tới. Cô ấy là sếp của chị. Cheng Xiao nhíu mày, cô gái này là khách quen của Do, nhưng không biết tên và chức vị, rất khó tưởng tượng cô ấy sẽ cảm thấy hứng thú với cô gái như Luda. Hi, Unseo chào Cheng Xiao trước. Cheng Xiao cũng không nhìn cô, ngược lại nhìn Luda. 30 phút nữa em giao ca đưa chị về nhà, chị ngồi ở đây đừng đi đâu. Hả, được, lần đầu Luda tới ba lê, lần đầu tiếp xúc với người trong giới có hơi lo lắng, nhưng mọi người ở đây rất thoải mái, bắt đầu hôn môi các kiểu dưới những ánh mắt nhìn chằm chằm, không biết thế nào, Luda thấy hơi khó chịu. 30 phút đã qua, Cheng Xiao vẫn chưa đến, có lẽ có chuyện bận. Sao vậy, khó chịu sao? Trước sự chu đáo của Unseo, Luda gật đầu. Vâng, tôi chờ cô về nhà, hình như bạn cô còn có việc. Unseo kéo tay Luda ra cửa, một cảm giác không nói nên lời, nhưng Luda không từ chối, chỉ nhắn cho Cheng Xiao một tin, chị đi trước. Quả nhiên ra quán bar thì thoải mái hơn nhiều, thường đi qua chỗ này khi tan tầm, bình thường Luda cũng nhìn bar này thế nào, nhưng hôm nay đi vào cũng không thấy gì tốt, nàng chỉ hợp làm dế nhũi, sau này không đến nữa. Luda chỉ hớp một tí rượu, một mình ở ngoài không thể uống nhiều, coi như có Son Tổng bên cạnh, nhưng hai người cũng không tính là quen, Luda vẫn không yên tâm. Unseo kéo tay Luda vẫn chưa buông ra, tay Luda đã đổ mồ hôi. Rất nhanh, từ lúc chào đời tới nay Luda bị áp tường, mới ra quán bar trên đường lớn đông đúc nàng bị Son Tổng áp vào tường, nếu nói cảm giác đầu tiên, chắc là mềm nhũn. Chỉ cảm thấy có một người đè ép nàng, rất gần, suy nghĩ của Luda như bị chập mạch vì nàng thấy đôi môi của Unseo kề rất sát, tuy rằng lúc Unseo dẫn nàng đi bar lên nàng đã hơi đoán được ý đồ của đối phương, thế nhưng có phải nhanh quá không? Cho dù hơi có hảo cảm với Unseo, nhưng Luda vẫn nghiêng đầu qua, giữ nụ hôn đầu 25 năm, làm sao có thể cho một cô gái thậm chí không biết tên mình. Mỗi lần Son Tổng đều gọi nàng là nhân viên mới, sợ không biết nàng tên Luda nữa. Cô không thích tôi sao? Thích, vậy tối nay đừng về theo tôi, nha.